Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 287, số đại pháo còn lại dùng để nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng gấp, hiện giờ đánh ra ngoài, chúng ta sẽ thắng, chỉ là cái giá phải trả là rất lớn. Chúng ta phải làm cho bọn họ thích ứng với tiết tấu của chúng ta. Sau đó bị chúng ta năm cái mũi dắt đi rồi mới ra tay. Giang Siêu lắc đầu với Lâm Bân, khóe môi cong lên ý cười nghiền ngẫm. Lâm Bân có chút không hiểu ra sao, trong nhất thời không hiểu ý trong lời nói của Giang Siêu. Có điều, Lâm Bân mơ hồ biết được tính toán của Giang Siêu. A Sinh đứng bên cạnh cũng mơ hồ biết được Giang Siêu định làm gì. Trong mắt bọn họ tràn đầy phấn khích, đa số các tướng lãnh khác cũng hiểu ra. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ mong chờ. Đám tướng lãnh kia không hổ là do Giang Siêu đề bạt. Người nào cũng có ý thức chiến thuật rất mạnh. Khoảng nửa giờ sau, Giang Siêu nói với một người tướng lãnh, nã một phát với lều lớn của Trương Thông. Tên tướng lãnh kia nghe vậy thì lập tức vui sướng chạy lại trước một khẩu đại pháo gần nhất. Sau đó nhắm ống pháo về phía lầu của Trương Thông. Số đại pháo còn lại dùng để nã vào những lầu có người ngủ. Giang Siêu nói với đám người. Đám người vội vàng đi tới trước đại pháo trên tường thành. Nhắm miệng pháo về các hướng. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nã pháo. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía Giang Siêu. Đợi hắn ra lệnh, Giang Siêu nhìn sang doanh trại quân địch lần nữa. Rồi quát lạnh một tiếng. Bắn. Hẳn vừa dứt lời, tất cả đại pháo đều được bật lửa. Chiến lược phát kiệt sức là kế hoạch mà Giang Siêu đang thực hiện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hành động bên ngoài của đám Đông Ly Ưng và quân con cháu. Bây giờ chỉ còn đợi xem Đông Ly Ưng sẽ phối hợp với Hẳn như thế nào. Nếu Đông Ly Ưng có thể hiểu được ý định của hắn thì tuyệt đối sẽ tìm một thời cơ tốt nhất để tấn công dữ dội đám cướp. Mà thời cơ tốt nhất ở đây là khi đám cướp bị tra tấn đến mức không còn ý chí chiến đấu. Bùm, bùm, bùm, với 20 tiếng nổ, hàng loạt viên đạn pháo khổng lồ bắn xuống mặt trận phía dưới. Hiện giờ đạn pháo rất quý giá. Giang Siêu cơ bản là không nỡ bản ra. Nếu không không thì chỉ cần bản vài đợt. Bản bất chấp phí tổn thì bọn cướp trước mắt đã nổ tan tác rồi. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Rốt cuộc hiện nay Trịnh An đã tạo phản. Nếu dùng hết đạn pháo ở đây thì sẽ chịu thiệt khi đối mặt với sự điên cuồng trả thù của Trịnh An. Sau 20 tiếng gào thét, một đợt đạn pháo lập tức nổ tung trong doanh trại kẻ địch. Tiếng R3N gì đau đớn vang lên khắp nơi. Những tên cướp mới vừa ngủ bừng tỉnh. Có một phần đám cướp bị đạn pháo nổ trúng chết ngay tại chỗ. Lều của Trương Thông rất lớn. Tuy rằng đạn pháo đã nổ hết lầu, nhưng hiển nhiên là không nổ trúng Trương Thông. Thằng nhãi này khá may mắn, vậy mà còn sống trong đạn pháo. Hàn ta chật vật chạy ra khỏi lều đã sụp đổ, hoảng sợ nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy doanh trại lung tung rối loạn và đám binh lính R3N gì đau đớn, hàn ta tức giận đến mức phá run cả người. Một đợt ban này đã khiến gần nghìn người chết. Rốt cuộc thì đạn pháo nhắm ngay vị trí lều của những binh lính đang ngủ. Đám Giang Siêu chuyên nhắm ngay lều để bắn. Vậy nên lực sát thương của đạn pháo cũng cao đến cực điểm. Cách chương.